Siêu cấp thiên phú, chương 340, tinh cầu cao đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố bao phủ hắn. Trốn, trong lòng của Khô Vinh Đại Đế dâng lên cái ý nghĩ này. Nhưng đột nhiên, ý thức của hắn bắt đầu trầm luân. Hắn đã bị Long Đằng thôi miên, đế cấp, rất dễ dàng có thể thôi miên. Long Đằng nhìn tên nhân loại đế cấp trước mắt, nhàn nhạt nói. Nếu như Khô Vinh Đại Đế biết rõ mình đã bị một con rồng khinh bỉ, sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là đế cấp mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được thần cấp thôi miên. Đi theo ta, Long Đằng ra lệnh đối với Khô Vinh Đại Đế. Vù, một người một rồng bay trở về, rất nhanh liền gặp bọn Long Áo. Nhân loại, bắt đầu từ bây giờ, Long Phong chính là sủng vật của ngươi, nhưng hết thảy mọi chuyện người đều phải nghe theo Long Phong. Không được chống lại mệnh lệnh của Long Phong. Sau khi tiến vào trái đất, ngươi ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của Long Phong, thì phải làm tất cả mọi chuyện như thường ngày, hiểu chưa? Long Đằng ra lệnh cho Khô Vinh Đại Đế. Vâng, Khô Vinh Đại Đế đáp lời. Ở bên cạnh, Long Áo hỏi. Long Đằng, thiên phú thôi miên hẳn là không có vấn đề chứ? Có thể kéo dài được bao lâu? Tên đế cấp này có linh hồn rất yếu. Ta đã thôi miên hắn rất sâu. Hẳn là sẽ kéo dài trong một tháng thời gian. Thời gian một tháng đã hoàn toàn đầy đủ, đã đầy đủ để cho Long Phong dò xét được rất nhiều thứ. Trước mắt chúng ta chỉ muốn xác nhận tình huống cơ bản của trái đất mà thôi. Làm như thế nào để xác nhận, Long Phong cũng rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này cũng không khó. Long Đằng nói ra, Long Áo gật gật đầu. Ta sẽ từ trong miệng của tên nhân loại đế cấp này tra hỏi một chút tình huống. Long Đằng nói xong. Liền bắt đầu hỏi thăm Khô Vinh Đại Đế đủ loại vấn đề. Rất nhanh, hắn liền hiểu được tình huống đại khái của trái đất. Chỉ mới sống lại hơn 100 năm thôi sao, tiềm lực của trái đất vẫn rất là lớn. Long Đằng hơi kinh ngạc, sau đó liền biết được thực lực của căn cứ Trung Hải. Căn cứ Trung Hải cũng không có đế cấp gì quá cường đại, chỉ có một vị vạn pháp thiên đế, nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp. Mà lục tinh đế cấp ở bên trong đế cấp xác thực rất cường đại. Nhưng Long Phong cũng là một gã lục tinh đế cấp, cho dù gặp phải vị vạn pháp thiên đế kia, cũng hoàn toàn không sợ. Khiến cho Long Đằng hơi thở phào một chút là, trái đất cũng không có thần cấp, tối thiểu nhất là ở bên trong ấn tượng của Khô Vinh Đại Đế, trái đất cũng không có thần cấp. Như thế thì rất dễ làm, nếu như trái đất có thần cấp mà nói, kế hoạch do Long tộc mưu đồ phải cần thận trọng hơn, bởi vì thần cấp bản thổ sẽ có thể ở lại trái đất. Không nhận phải áp chế quá lớn, trái đất chỉ có thể áp chế thần cấp đến từ bên ngoài. Sau khi tra hỏi ra một số tình huống cơ bản, Long Đằng cùng với Long Áo liền để cho Khô Vinh Đại Đế mang theo Long Phong đã dùng bí thuật hóa thành long thú rời đi. Mà những vị long tộc còn lại thì ở bên trong tòa thế giới hung thú này chờ đợi tin tức của Long Phong. Chỉ chốc lát sau, Khô Vinh Đại Đế cùng với Long Phong đã đi tới căn cứ Trung Hải lâm thời. Đám đế cấp cùng với thánh cấp ở căn cứ Trung Hải lâm thời nhìn thấy Khô Vinh Đại Đế, nguyên một đám liền tiến lên, nói. Khô Vinh Đại Đế, ngài đã trở về a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Vinh Đại Đế là một trong 36 đế, bởi vì lúc trước đã chết đi không ít đại đế, cho nên Khô Vinh Đại Đế trước mắt ở trong 36 đế cũng có thứ hạng không tệ, đứng ở trong top 10, cũng là cường giả đỉnh cao của căn cứ Trung Hải. Cho nên, những đế cấp cùng với thánh cấp khác tự nhiên vô cùng tôn kính đối với Khô Vinh Đại Đế. Đột nhiên, có một vị đế cấp nhìn thoáng qua Long Phong, kinh ngạc hỏi. Con long thú này có khí thế bất phàm, Khô Vinh Đại Đế, đây là sủng vật do ngài mới thu phục hay sao? Đúng thế, nó là sủng vật do ta mới thu phục cách đây không lâu. Khô Vinh trả lời lớn tiếng, hắn cũng không nói nhiều, thậm chí thanh âm còn có một chút cứng nhắc. Đây cũng là một chỗ thiếu hụt của thiên phú thôi miên, sẽ dẫn đến việc không thể biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, dù sao thì ở trong trạng thái bị thôi miên, nếu như vẫn giống như lúc bình thường, vậy liền không bình thường. Những người khác mặc dù cảm thấy Khô Vinh Đại Đế có một chút quái dị, nhưng cũng không dám nghi vấn một vị đại đế a, một con sủng vật long thú đế cấp có giá trị rất cao, cho nên có không ít võ giả đều hết sức hâm mộ Khô Vinh Đại Đế. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Khô Vinh Đại Đế mang theo Long Phong xuyên qua vết nứt không gian cùng với rất nhiều đại trận, trở về tới trái đất. Vừa mới bước vào trái đất, Long Phong liền cảm ứng được quy tắc không giống với thế giới hung thú. Long Phong cùng với Khô Vinh Đại Đế bay trong chốc lát, đi đến một ngọn núi không người liền ngừng lại. Khô Vinh Đại Đế, ngươi hãy đi cảnh giới, không được để cho người khác tới gần. Long Phong ra mệnh lệnh. Vâng, Khô Vinh Đại Đế đáp lời. Thấy Khô Vinh Đại Đế đang đi dò xét bốn phía, Long Phong lấy ra một hạt châu, bắt đầu thôi động hạt châu, cảm ứng lực lượng thế giới của cái thế giới này. Mỗi cái thế giới đều có lực lượng thế giới, đó là thế giới chi lực bản nguyên, thế giới càng cường đại, lực lượng thế giới sẽ càng nồng đậm. Oanh, bên trên hạt châu bộc phát ra ánh sáng màu vàng óng sáng chói, vô cùng nồng đậm. Thấy một màn như vậy, Long Đằng liền sợ ngây người. Làm sao lại nồng đậm như vậy? Hắn nguyên bản còn suy đoán lực lượng thế giới của trái đất sẽ rất nồng đậm, nhưng không ngờ tới lại nồng đậm đến loại trình độ này, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Điều này nói rõ lực lượng thế giới của trái đất có chất lượng rất cao, thuộc về tinh cầu cao đẳng. Một tinh cầu cao đẳng sẽ có thể sinh ra rất nhiều thần cấp. Ở bên trong vũ trụ, tinh cầu cao đẳng cũng không có nhiều, mỗi một khỏa tinh cầu đều bị các thế lực cường đại chiếm cứ. Không ngờ được tinh cầu mới sống lại hơn 100 năm dĩ nhiên cũng là một khỏa tinh cầu cao đẳng. Trước đó Long Áo Đại Nhân đã cảm ứng được trái đất vô cùng không đơn giản, có giá trị rất cao. Đoán chừng sẽ có thể dựng dục ra được không ít kỳ vật, lúc này mới phái chúng ta tới. Bây giờ xem ra, trái đất là tinh cầu cao đẳng, lực lượng thế giới lại nồng đậm như thế, chỉ sợ sẽ cho ra đời không ít kỳ vật, thậm chí còn có thể đản sinh ra ngũ tinh kỳ vật trở lên. Nghĩ đến đây, hô hấp của Long Phong liền trở nên dồn dập. Một viên tinh cầu như thế này, có giá trị quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trái đất có vị trí ở biên giới tinh vực nhân loại, cùng với lãnh địa của Long tộc cũng không phải là rất xa, nếu không phải như thế, vết nứt không gian cũng sẽ không liên tiếp xuất hiện ở trên các tinh cầu hung thú phụ thuộc Long tộc. Nếu như chiếm cứ trái đất, Long tộc liền kiếm lợi lớn. Cách chương